Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, quá rung động. Cái này, cũng là cơ giáp chi uy. Cái này một cái cơ giáp quả thực có thể địch nổi thiên quân vạn mã. Cơ giáp không hổ gần hiện đại được vinh dự cường lực nhất vũ khí. Lực chiến đấu như vậy nếu là thật sự lên chiến trường. Trừ phi là vũ khí hạt nhân. Nếu không người nào có thể cùng địch nổi. Trần Thiệu Bình cao hứng còn kém hoa chân múa tay. Tại quân đội mấy chục năm. Trải qua vô số chiến trường. Đây là hắn lần đầu phát hiện. Nhân loại cùng khoa học kỹ thuật. Trung gian có không thể vượt qua khoảng cách. Ngay sau đó. To lớn cơ giáp thân thủ đánh cái tín hiệu. Trần Thiệu Bình lập tức hiểu ý. Mệnh lệnh bên kia sớm đã chuẩn bị xong chiến đội. Hướng về to lớn cơ giáp bắn ra một cái tên lửa. Cách làm này vô cùng mạo hiểm. Nếu như cơ giáp không thể gánh vác một kích này lời nói. Như vậy vừa mới làm tốt cơ giáp. Chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại cơ giáp người chế tạo Tô Trần bản thân còn ở trong đó. Cho nên hôm qua Trần Thiệu Bình nghe được Tô Trần yêu cầu này về sau. Trong lòng 10 phần tâm thần bất định. Hắn nói cho Tô Trần. Đây chẳng qua là một trận thực chiến diễn luyện mà thôi. Cũng không phải là lên chân thực chiến trường. Không cần dùng tên lửa. Cường ngạnh như vậy vũ khí. Cũng có thể dùng viên đạn để thay thế. Nhưng Tô Trần kiên chỉ yêu cầu sử dụng tên lửa. Tô Trần lúc đó nói câu nói kia. Trần Thiệu Bình vẫn như cũ nhớ đến rất rõ ràng. Muốn trên chiến trường vũ khí. Mỗi một lần diễn tập đều muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến. Nơi này chính là chiến trường. Địch người tuyệt đối sẽ không đối ngươi nhân từ. Nếu như đang diễn tập bên trong đều sợ đầu sợ đuôi. Như thế nào mới có thể trở thành trong chiến tranh cường lực nhất vũ khí? Trần Thiệu Bình lúc đó nghe đến mấy câu này. Trong lòng không khỏi đối Tô Trần lau mắt mà nhìn. Người trẻ tuổi này không chỉ có chế tạo ra cơ giáp. Mà lại, đối với mình cùng cơ giáp tương đương tự tin. To lớn tên lửa bắn ra đi. Trong không khí dường như đều bị cọ sát ra tia lửa. Nhan Băng Tuyết không khỏi siết chặt quyền đầu. Tô Chiết cũng nhìn đến hết sức kích động. Mọi người ánh mắt một khắc cũng không thể rời bỏ bên kia to lớn cơ giáp. Ngay tại tên lửa cận thân thời khắc. To lớn cơ giáp đột nhiên vươn tay trái của mình. To lớn thuẫn bài. Phảng phất tại trong khoảnh khắc triển khai. Cứ thế mà chống đỡ một kích này. Tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy mặt đất làm rung động. Mọi người toàn bộ đều sợ ngây người. Ngay sau đó trên khán đài bạo phát một trận nhiệt liệt reo hò. Quá lợi hại, cơ giáp thế mà lông tóc không tổn hao gì. Thuẫn bài hoàn mỹ chặn đạn đạo công kích. Ta dựa vào, ta đây quả thực giống như là tại giống như nằm mơ. Cơ giáp này, quả thực so phim khoa học viễn tưởng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Tô Trần tại hoàn mỹ hoàn thành diễn tập về sau. Đem cơ giáp đứng tại sân bãi trung ương. Tại bay tán loạn chiến hỏa bên trong. Chậm rãi đi tới. Một khắc này trên người hắn dường như bị rát lên thần giả kim quang. Hắn cũng là trên chiến trường bất bại chiến thần. Nhan Băng Tuyết kích động hốc mắt hơi có chút phát hồng. Tại Tô Trần đi tới thời khắc. Nàng trực tiếp xông lên đi ôm hắn. Lão công. Vừa mới diễn tập thật sự là quá đặc sắc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng tới đi ôm lấy ba ba bắp đùi. Ba ba, người cơ giáp thật sự là quá tuyệt vời. Ba ba cũng siêu cấp lợi hại. Ba ba cơ giáp đều có thể trên chiến trường đi đánh một chút quái thú. Chờ bọn hắn một nhà người nói xong lời nói. Trần Thiệu Bình mới đi tới. Kích động nắm Tô Thần tay nói ra. Tô tiên sinh. Vừa mới ngươi biểu thị thật sự là quá mức đặc sắc. Ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhà này cơ giáp thiết kế quả thực hoàn mỹ. Vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự. Đều chọn không ra bất kỳ sơ hở. Ta thực sự không có nghĩ đến Tô tiên sinh làm ra cơ giáp thế mà lại là như vậy tác phẩm. Tô tiên sinh theo vừa mới biểu thị đến xem. Cái này cơ giáp đã hoàn toàn không có vấn đề. Dù là hiện tại vùi đầu vào trên chiến trường, cũng là hoàn mỹ ngăn địch cường lực vũ khí. Xác thực không có vấn đề gì. Ta vừa mới thử một cái tất cả hệ thống. vận hành vô cùng trôi chảy. Vũ khí cùng phòng ngự hệ thống cũng không có bất cứ vấn đề gì. Kể từ đó cơ giáp tất cả tính năng liền đã hoàn tất thi kiểm tra. Tô Trần nói ra, Trần Thiệu Bình kích động gật đầu. Tô tiên sinh, đã nhưng cái này cơ giáp đã hoàn tất thi kiểm tra. Vậy chúng ta liền hảo hảo thương lượng một chút liên quan tới cơ giáp chính thức ra đời sự tình đi. Tô Trần bọn họ theo quân khu trở về. Một đường lên Tô Chiết cùng hai đứa bé líu lo không ngừng nói không ngừng. Chờ tiến vào khu nhà cũ cửa. Tô Chiết lập tức kích động chạy tới cùng mọi người nói. Vừa mới tại trong quân khu phát sinh hết thảy. Tô gia các trưởng bối nghe được cơ giáp diễn luyện đến vô cùng thành công. Trong lòng vì Tô Trần cảm giác được cao hứng. Lại nghe được Tô Chiết sinh động như thật miêu tả cái này cơ giáp cường đại đến mức nào. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy tự hào. Trần, tuy nhiên không thể tận mắt thấy ngươi cơ giáp diễn luyện. Nhưng là nghe được Tiểu Chiết nói như vậy. Trong nội tâm của ta thật sự là không nhịn được nghĩ đến những cái kia khoa huyễn phim lớn bên. Trong tràng cảnh, nhi tử, ba ba hiện tại cảm giác quá tự hào. Ba ba cũng không biết, ngươi đến cùng là làm sao nghĩ ra được. Nhiều như vậy công nghệ cao đồ vật. Tốt nhiều ba ba liền nghe đều chưa từng nghe qua đâu. Tô Trần sau khi về nhà không bao lâu, liền nhận được Trần Thiếu Bình đánh tới điện thoại. Tô tiên sinh, ta đã vừa mới đem cơ giáp tình huống hồi báo cho phía trên. Phía trên lãnh đạo quyết định, ngày mai thì tuyên bố cơ giáp ra đời tin tức. Trước đó kỳ thật mọi người một mực cũng đang lo lắng vấn đề này, chỉ là nghe ngươi nói ngươi phải dùng cơ giáp đón dâu. Lại thêm cơ giáp cuối cùng khảo nghiệm vẫn chưa hoàn thành. Cho nên chuyện này mới một mực chậm trễ xuống tới. Hiện tại đã ngươi người trên mặt đất nhiều. Mà lại cơ giáp khảo nghiệm cũng đã hoàn thành. Như vậy quốc gia muốn sớm một chút tuyên bố tin tức này. Định ngày mai thời gian này. Ngươi nhìn có thích hợp hay không? Nếu có cái gì không dễ dàng cũng có thể ngươi định một cái thời gian. Ngày mai không có vấn đề. Tô Trần cảm thấy thời gian này không có gì thích hợp bằng. Tuy nhiên hắn vẫn chưa đem cùng tiểu Tô ra bên kia tỉ thí để vào mắt. Nhưng là nếu là bọn họ đưa ra khiêu chiến, vậy sẽ phải để bọn hắn thua càng thêm triệt để mới là. Trước mặt hai cuộc tỉ thí, Tô Trần đều thắng được hết sức xinh đẹp. Sau cùng một trận, cũng muốn đánh đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Cơ giáp ở thời điểm này ra đời. Đối với Tô Trần tới nói là cái cực tốt tin tức. Được rồi, đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta thì định ngày mai tuyên bố tin tức này. Tô tiên sinh, phía trên nói, ngài làm cơ giáp người chế tạo. Tên của ngài cũng sẽ công bố tại cơ giáp ra đời buổi họp báo bên trong. Mà lại Long Quốc quyết định cho ngài ban phát chúng ta Long Quốc lớn nhất công nghệ cao phần thưởng. Cái này giải thưởng tại trên quốc tế cũng coi là có chút danh hào. Tại chúng ta trong nước càng là số một. Tuy nhiên cái này giải thưởng cùng ngươi làm ra cái này. Cơ giáp so sánh, thật sự là không thể đánh đồng. Nhưng đây là một phần chuyên chúc vinh diệu. Đến mức hắn phần thưởng của hắn, đằng sau cũng sẽ tiếp tục phát ra. Tô Trần đem trong điện thoại những tin tức này nói cho nhà. Người ở bên trong, Tô gia tất cả mọi người cực kỳ cao hứng. Tô lão thái thái hưng phấn mà nói ra. Hôm nay thật đúng là nhà chúng ta ngày tốt. Buổi tối để nhà bếp chuẩn bị thêm một chút đồ ăn ngon. Chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.